Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tài Chí Quái Thế Giới tập 109 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 948 Động Hải Âm Ti. Lục Khiêm ngồi xếp bằng ở dưới bảo đằng, hai mắt giống như khép hờ, mặt nạ màu xám, không có đồ án che khuất khuôn mặt quán, không có thấy rõ biểu tình cụ thể, thần bí khó lường, tựa như quỷ thần chi chủ. Lục Khiêm đứng trước mặt năm quái vật khổng lồ, Bát Tý Quỷ Dương, Ngư Thủ Quỷ Dương, Xích Phát Quỷ Dương, Bức Dực Quỷ Dương, Bát Kỳ Xạ Thủ, Nhân Thân Quỷ Dương. Cuối cùng là hai quỷ dương theo thứ tự là Hóng Phong và Phích Lịch. Lục Khiêm đã hào tốn một phen công phu mới có thể bắt được hai gia quả này. Bây giờ ngũ đại động chân quỷ dương đã tề tụ, lại thêm Thái Bạch sát trận, âm dương cảnh cũng tới không có chiếm được lợi thế. Năm đại quỷ dương quy dị, Lục Khiêm đang suy nghĩ sắp xếp cho bọn hắn thế nào đây. Những người này có thể tính là phân thân của mình. Loại phân thân này không có bao nhiêu linh trí, không đảm nhiệm được công việc của các đại cung chủ. Dùng làm đại tướng công kích lượt trận, ngược lại thì không tệ. Nghĩ tới đây, nội tâm của Lục Khiêm đã có quyết định. Đó chính là hoàn toàn nắm lấy Đông Hải trước, triệt để chuyển hóa nơi đây thành địa bàn của mình. Cứ như vậy, tiên thiên kiến mộc chủng sẽ tăng trưởng mấy phần. Các quỷ dương thôn phệ quỷ quái khác, thực lực sẽ càng mạnh. Yêu Nguyệt, Tập Nguyệt. Lục Khiêm nhìn về phía Phong Đô Sơn sau lưng, gọi tên hai nữ tử. Chỉ chốc lát sau, hai người đã xuất hiện trước mặt của Lục Khiêm. Lão gia, các người đi theo quỷ dương càn quét Đông Hải, trên đường cẩn thận. Bây giờ, hai người đã lĩnh ngộ nguyên thần đạo quả, lực lượng hợp thể tương đương với nguyên thần đỉnh phong. Hạng người bình thường không đến gần được thân, tự vệ là đủ. Hơn nữa, tu la sát đạo muốn đột phá, nhất định là phải trải qua giết chóc số lượng lớn, không có giết chóc không cách nào tiến bộ. Lục Khiêm làm như vậy cũng là đang rèn luyện cho các nàng. Dân, hai người Yêu Nguyệt lui ra, mang theo tứ phương quỷ thần, âm âm xuất phát, càn quét tất cả quỷ quật Đông Hải. Ngược lại là Lục Khiêm nhàn rỗi. Thiên Tôn giúp hắn giết hết minh hữu của Dạng Tiên quần đảo, hiện tại không cần phải lo lắng bại lộ thân phận, tiếp theo an tâm công thành đoạt đất là được. Đúng lúc này, trong lòng của Lục Khiêm hơi động, lấy ra Hoàng Tuyền Ngọc Ấn trong ngực. Lúc này Ngọc Ấn đang nhấp nháy lóe sáng, cầm lên xem xét, đúng là gia quả Phàn Khôi truyền tin tức đến. Gia quả này biết Đại Hạo và Đại Càn khai chiến, lập tức không có kịp chờ được, thúc giục Lục Khiêm chuẩn bị hành động. Cách ấn phù, Lục Khiêm cũng có thể cảm giác được nội tâm dội dàng của gia quả này. Tại hạ đã ở Đại Càn giới, chiến cuộc nguy cấp, ốc còn không có mang nổi mình ốc, sao mà ti chủ không tới cùng bàn đại sự? Lục Khiêm viết xuống một nhóm tin tức truyền đi. Chỉ chốc lát sau, Ngọc Phù lóe lên hồng quang. Lục Khiêm cầm lấy xem kết quả. Quả nhiên không ngoài dự liệu, gia quả Phàn Khôi lại tìm cớ. Người ẩn núp trước đã, mấy ngày nữa phó điện chủ sẽ đi qua, bản tọa phải chiêu đãi một hai, tạm thời không có thoát thân ra được. Người mới vào âm ti, phải tôi luyện nhiều hơn, trở về bản tọa phong cho người là án thủ. Phàn Khôi tìm cỡ mới, vẫn quen vẽ bánh cho người xem. Lục Khiêm không có quá tin tưởng lời nói này của hắn, vị trí án thủ cũng không quá khó, hắn muốn tìm một cái địa vị cao hơn một chút, có thể tiếp cận chức vị của tổng bộ Hoàng Tuyền. Ngược lại, cảm thấy tương đối hứng thú với chức vị của Phàn Khôi, nếu tự mình làm thì tốt. Một bên khác, Hoàng Tuyền âm ti. Sáu tòa cung điện trên không, một cổ chiến xa bằng đồng thao, gồm 8 con ngựa đen như mực lôi kéo, đạp trên dân vụ u lục mà tới. Xe ngựa dừng ở phía trên bầu trời, một thanh niên hình dạng tuấn mỹ, mọc ra song đồng, một đen một trắng, Hắc Dương Giác chậm rãi từ xe ngựa bước xuống. Khí chất của người này âm trầm, một bộ người sống chớ có lại gần. Ác quỷ âm ti vốn xoay quanh trên bầu trời, thường ngày vừa nhìn thấy người sống sẽ lập tức nhào lên. Hiện tại nhìn thấy người này lập tức nhanh chóng thoát đi, giống như là chậm một bước sẽ bị người ăn vậy. Điện chủ đại nhân, Dạ Xoa Quỷ Phàn Khôi hấp tấp bay tới, trên mặt mang theo một vẻ nịnh nọt, bái lại thật sâu. Vẻ mặt người này chưa hề xuất hiện trước mặt của những người khác. Đây là điện chủ Luân Chuyển Đại Dương, trưởng quản Túc Anh Giới, cũng là Minh Thần Điện Chủ phía trên Phàn Khôi. Minh Thần Điện Chủ quét nhìn Phàn Khôi một chút, hiển nhiên không có quá thích thú với dáng vẻ này của hắn, nhàn nhạt nói. Nghe nói, ngươi tấn công một giới, một mình ngươi làm sao? Chính là tại hạ. Phàn Khôi đưa ra một quyển địa đồ, nói đơn giản về tiền căn hậu quả một chút, đồng thời tóm tắt công lao của Lục Khiêm. Hoàn Tuyền thưởng phạt rõ ràng, tư chất của Lục Khiêm rất tốt, lại là công thần chủ yếu. Ngộ nhỡ bị Minh Thần Điện Chủ thưởng thức, nói không chừng sẽ để thăng tiến đi lên. Minh Thần Điện Chủ nhìn thoáng qua một lần, gương mặt băng lãnh lộ ra ý cười, khẽ gật đầu nói. Không tệ, ngươi có phần năng lực này, chức vị phó điện chủ vẫn còn thiếu, ngươi rất có cơ hội. Đa tạ điện chủ. Rốt cuộc Phàn Khôi Phán Quan cũng nghe được tin tức mình muốn, trên mặt hưng phấn đến mức sắp không có thể khống chế nổi rồi. Rốt cuộc cũng có thể kéo ra khoảng cách với Gia Hỏa Thành Hoàng kia. Chờ tới khi mà làm phó điện chủ, phải giáo huấn hắn một trận mới được, báo mối thù một tiễn. Thế nhưng nghĩ tới đây, trong lòng tỉnh táo lại, mọi chuyện còn chưa có ra gì, còn không phải là thời điểm gấp gáp. Hiện tại, lỗ thủng lớn nhất là Lục Khiêm. Minh Thần Điện Chủ làm người rất giản quy củ, ngộ nhỡ phát hiện bí mật của mình, dưới cơn giận dữ, không chỉ không có lấy được chức quan, ngược lại sẽ bị lột đến cùng. Chuyện này có một chút khó chịu. Cho nên Phàn Khôi Phán Quan dự định thừa dịp này đặt Lục Khiêm ở Đại Càn, tốt nhất để cho người Đại Càn giết chết. Không giết chết, ít nhất cũng phải kéo một đoạn thời gian, chờ dáng đã đóng thuyền về, lại tăng cho hắn thêm một nhiệm vụ đặc biệt khó cũng được. Phàn Khôi không hề động sát tâm, loại tiểu nhân vật như là Lục Khiêm, hắn vẫn không có để trong lòng. Mặc dù tư chất không tệ, nhưng mà so sánh tiền đồ, không có quá nhiều ý nghĩa. Minh Thần Điện Chủ khẽ gật đầu. Vậy bản tọa đi trước, báo công lao của người lên. Điện chủ không ở lại ngồi một chút sao? Tiểu nhân đã chuẩn bị yến hội rồi. Phàn Khôi nói. Không cần, ta còn có công vụ phải xử lý. Minh Thần Điện Chủ cũng không có đợi Phàn Khôi nói hết lời, biến mất không thấy gì nữa, để lại cho Phàn Khôi đứng ngây ngốc không biết làm gì. Phàn Khôi nhìn thấy Minh Thần Điện Chủ đi xa, vội vàng lấy ra ngọc phù đưa tin cho Lục Khiêm, cho nên mới có một màn vừa rồi. Ba ngày sau, Phong Đô Sơn, Lục Khiêm ngồi trong đại điện, nhíu mày nhìn qua cây giống trong lòng bàn tay. Sau khi mà chiếm cứ toàn bộ Đông Hải, Tiên Thiên Kiến Mộc đã biến thành cái dáng vẻ hiện tại, hạt giống hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cây non. Cây giống không ngừng sinh trưởng, biến thành một cây nhỏ dài 8 thước. Thân cây thẳng tắp, chỉ có trên đỉnh mọc ra lá hơi dài một chút, bỏ qua mấy điểm ấy, nhìn nó giống như một cây gậy. Lục Khiêm cầm cây gậy trong tay, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt đất. Một cái khe từ chân kéo dài ra bên ngoài ngàn trượng, khe hở tĩnh mịch, tối thiểu cũng trên 100 trượng. Chuyện này, Lục Khiêm trợn mắt há mồm, cái này cũng có thể sử dụng làm pháp bảo sao? Dường như là quy lực cũng không tệ, dù sao bổ sung thêm động thiên chi lực, so với quyển hình pháp bảo vượt qua một lần thiên kiếp còn mạnh hơn rất nhiều. Bề ngoài tầm thường không có gì lạ, dùng để lừa người không còn gì tốt hơn. Thái Bạch Tuyệt Quan trận lung lay một cái, sát khí tứ tán ra như cá. Một thân ảnh cầm trận pháp ngọc phù trong tay phá không mà tới. Đây là một bộ cương thi, khuôn mặt lam điện, trải rộng vết thương, hai cái răng nanh gãy mất hơn phân nửa. Cương thi nện thẳng xuống đất, bắn lên một đám bụi đất. Đại Dương, không xong, nhóm cung chủ đã bị người dây công. Sao? Là Quỷ Dương phương nào? Là người của Đại Càn. Chương 949, Giáp Mộc Thiên Thần. Không phải là Quỷ Dương, là người Đại Càn. Cương thi nói, cương thi là bất tử chi thân, gần như không có nhược điểm gì. Có thể bị người đánh thành cái dạng này, chắc là đụng phải nhân vật khó giải quyết. Người Đại Càn là thiên đế nào ra tay?

chỉ thấy trên bầu trời có mấy bóng người bay lên. Trong đó có hai tỷ muội tướng mạo rất giống nhau, một đen một trắng, xinh đẹp vô cùng, quanh thân quấn lấy sát khí màu máu, làm cho người ta không có dám nhìn thẳng vào mắt. Bên cạnh còn có hai quỷ dương, một cái mọc ra cánh dời, khống chế cuồng phong, một cái khác có tám cái đầu rắn, thân người khống chế quyền lôi. Dòng bảo hộ, giáp mọc thần lôi và dây leo xung quanh đã biến mất. Nhìn đến đây, Phương Tế liền biết đối phương đã cứu mình. Nghĩ tới đây, Phương Tế bước lên một bước, chắp tay nói, đa tạ đạo hữu đã cứu giúp, xin hỏi hai vị cung chủ mạnh khỏe. Không có đợi Phương Tế nói xong, Thanh Phong lão đạo tiến lên chào hỏi. Yêu Nguyệt tán đi sát khí quanh thân, sát khí lăng lệ giảm bớt không ít, gương mặt băng sơn lãnh nhược lộ ra một vẻ tươi cười nói, chư vị khỏe, bây giờ không phải là thời điểm ôn chuyện, chờ ra ngoài giới này rồi mới nói sao đi. Vừa dứt lời, một đạo ánh sáng xanh từ phương xa bay tới, không bước vào bên trong thảm thực vật xung quanh. Xung quanh vang lên tiếng cười khanh khách, một trận thanh năm tất tất tác tác vang lên, đập vào mi mắt là một vùng biển hoa hướng dương. Mỗi một đóa hoa hướng dương đều mọc ra gương mặt của nữ tử, khuôn mặt trắng bạch, con mắt rất lớn, mảnh giống như là cây kim, lúc này phát ra tiếng kêu chói tai. Thanh năm không ngừng quanh quẩn, khiến cho người nghe cảm thấy một trận ma âm sâu tai, đầu đau như muốn nứt. Tập trung, không có nên bị ma âm quấy nhiễu. Yêu Nguyệt nhắc nhở, lúc này đám người lấy lại tinh thần, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa, nhiều hơn 10 cái đầu thanh long. Đây là dây leo rộng 10 trượng, dài ngàn trượng, ở phía trên mọc gai ngược sắc bén, có lông mày có mắt, đơn giản nhìn qua thật sự giống như một đầu thanh long. Một tên tu sĩ Quyền Hồ Sơn thử dùng phi kiếm đâm về phía thanh long, kết quả đã bị bắn trở về. Ngoại trừ qua hướng dương mặt người, dây leo giống thanh long ra, còn có đủ loại thực vật yêu quái quá hình kỳ lạ, từng cái đều có thủ đoạn thần kỳ, mỗi người tu vi không thấp. Thỉnh thoảng có một đạo giáp mọc thần lôi rơi xuống, liền để tu vi của những yêu quái thực vật này tăng nhiều. Bát Kỳ Quỷ Dương tiến lên trước một bước, chính diện đối mặt với thanh long chạy nhiều bài đến, trong tay cầm một cây thanh thần chùy. Trước khi thanh long đến, hung hăng gõ về phía hư không. Bầu không khí cuồng bạo, mây đen che đậy, mấy trăm đạo hắc diện thô to như thùng nước dữ tợn rơi xuống, bao trùm phạm vi hoạt động của thanh long. Lôi điện tiếp xúc thanh long cũng không có trực tiếp nổ tung, mà giống như cái giòi trong xương leo lên toàn thân thanh long, sau đó mới nổ thành thang cốc. Điện tương phân hóa ra ngàn dạng, nhanh chóng dính vào người kế tiếp, giống như là ôn dịch truyền khắp xung quanh trăm dặm. Chờ điện quang đen như mực hoàn toàn tán đi, mọi người mới phát hiện thanh long và những yêu ma cổ quái kia đều đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh tiêu địa. Điện tương đen như mực còn điên cuồng nhảy múa trên mặt đất. Quỷ thần thật mạnh. Phương Tế nghẹn họng nhìn trần trối. Vừa rồi thông qua Thanh Phong lão đạo, hắn đã biết rõ lai lịch cái đám người yêu nguyệt. Không nghĩ tới môn phái sát vách Quyền Hồ Sơn trước kia lại mạnh đến như thế. Chương 950 Giáp Mộc Thiên Thần. Trình độ quỷ dương hắn là mới vào động chân, hơi nhìn có thể nhận ra rồi. Thế nhưng một thân lôi pháp này thực sự rất lăng lệ. Bất Dực Quỷ Dương ở bên khác cũng ra tay, chỉ thấy hắn triển khai hai cánh, liên tục huy động mấy cái, cương phong sắc bén giống như đào, cắt nát tất cả sự vật trong phạm vi trăm dặm. Đây là cương phong thấu xương, đại chiêu của hóng phong, có thể tổn thương cả vật thật và hồn phách, vô khổng bất nhập. Lôi điện của Phích Lịch đại tướng, tên là Khổ Ách Thần Lôi, màu sắc đen như mực, tính chất bá đạo. Người bên trong lôi điện sẽ phải gánh chịu đau khổ giống như địa ngục. Đau khổ càng mãnh liệt, uy lực lôi điện càng mạnh. Đồng thời, sau khi chết, còn có thể tự động leo lên thân của những người khác, giống như là giòi trong xương, âm tàn độc ác. Mặc dù tu vi của hai tỷ muội Yêu Nguyệt chỉ là nguyên thần, nhưng mà tu la sát khí vô cùng bá đạo, giết cho những thực vật kia không có sức hoàn thủ. Lên, nhóm của chúng ta cũng phụ một tay đi. Phương Tế lập tức kéo lên tự tin, Một đoàn lục đinh thần quả bay đến trên người quỷ quái, thiêu nó đến không còn một mảnh. Dưới sự dẫn dắt qua vị quỷ dương và yêu nguyệt tập nguyệt, đám người mở ra phản công, từng bước giết ra khỏi vòng dây. Đại diện tam sinh giới, không chỗ nào không quỷ quái. Nhỏ thì là một cây cỏ dại dưới chân, một đóa bồ công anh. Lớn là cự mọc che trời, dây leo kéo dài. Tất cả đều là sát chiêu vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, sát chiêu bên quỷ dương có phạm vi lớn. Mỗi nơi đi qua, phóng ra cương phong và thần lôi, cài cả đại địa lên một lần. Mặc kệ là sát chiêu gì, ở trước mặt loại phép thuật không có công kích này, cái gì cũng không có hiệu quả. Lúc này lại có một đạo giáp mọc thần lôi bổ xuống. Trong mắt của Vích Lịch đại tướng lóe lên một tia trào phúng, trong tay cầm thần chùy liền muốn nghênh kích mà lên. Hai đạo lôi đình tối đen đụng vào nhau, bạch hoàng sáng chói tràn ngập toàn bộ không gian, chiếu lên khiến cho người không có mở mắt ra được. Cuối cùng bạch hoàng biến thành màu đen, rõ ràng Vích Lịch đại tướng chiếm cứ ưu thế. Lúc này yêu nguyệt bỗng nhiên hô to, mau lui lại. Phích Lịch đại tướng hơi nghi hoặc một chút, chợt thấy phía trước có một đạo ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh như là một đầu thanh long đang nhằm về chỗ yếu hại xông lên. Đây không phải là giáp mọc thần lôi, rõ ràng là một kiện pháp bảo. Cái pháp bảo này giấu bên trong giáp mọc thần lôi, đây mới thật sự là sát chiêu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phích Lịch đại tướng dùng hết toàn bộ lực lượng, lấy một loại phương thức trái với quy luật. Thân thể đang dọt tới trước, mạnh mẽ dừng lại, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Toàn bộ quá trình không có cao hơn một hơi. Trường kiếm màu xanh sượt qua người, mang theo một cổ đau nhức kịch liệt. Đau đến mức Phích Lịch đại tướng suýt chút đã ngất đi. Tám cái đầu rắn bị lột mất ba. Mặc dù là có yêu nguyệt kịp thời nhắc nhở, nhưng vẫn không có đỡ nổi công kích sớm phát động của đối phương. Chỉ mất ba cái đầu, xem như đã tốt rồi. Chỉ ít bảo vệ được tính mệnh. Phích Lịch đại tướng trở lại bên người của yêu nguyệt, thấy được chủ nhân phát động đánh lén phía sau màn. Người này hình dạng kỳ lạ, nhìn qua không có giống như người bình thường. Người này có thân hưu, đầu giống như khổng tước, song giác cao chót vót cổ quái. Kiếm màu xanh nhẹ nhàng trôi nổi bên người. Chuôi kiếm này rất là kỳ lạ, lại là kiếm gỗ, hoa văn rõ ràng, còn có vài cái lá cây xanh biếc. Cứu mang! Phương Tế thốt ra sắc mặt trắng bệch. Không ngờ chính là chủ đại diễn tam sinh giới lại xuất hiện. Đây là đại tướng số 1 dưới trướng của Thanh Đế. Cứu mang! Những ngày gần đây, Đại Hạo và Đại Càn tranh đấu gay gắt. Tin tức đại bộ phận cao thủ đều điều tra gần hết. Đối với loại đại tướng đỉnh phong này, song phương đều có hiểu biết. Chuôi kiếm này cũng có lai lịch. Kiếm này tên là Giáp Mộc Thiên Thần Kiếm. Lấy một cành cây tiên thiên kiến mộc chế tạo thành. Có được thần thông điều khiển mộc thuộc tính, quy lực vô cùng mạnh mẽ. Giáp mộc thần lôi hẳn là do vật này phát ra. Không tệ lắm, thế là có thể tới lui đại diễn tam sinh giới của tự nhiên như vậy. Ta thật sự xem thường các ngươi rồi. Cú mang quá thân thành nam tử mũi ưng mắt xanh, quy xà đại tướng vi xà quán, có tu vi động chân. Động thủ! Yêu nguyệt âm thầm cắn chặt răng ngà, trên vai ngưng tụ ra hai đạo phi đao đen như mực. Âm sát ma nhận, phát ra ma âm, lưu lại một đạo tàn ảnh, chém về phía cứu mang. Tập nguyệt ở một bên khác cũng ra tay. Nhìn thấy đám người của âm cảnh thiên cung động thủ, những người khác nhao nhao ra tay. Chính chủ xuất hiện, người này quy danh hiển hách, lực lượng cường đại, nhất định là phải tập hợp lực lượng của mọi người mới có thể đột phá trùng dây. Chỉ một thoáng thời gian, vô số pháp thuật linh quang đủ loại màu sắc khiến cho bầu trời biến sắc. Đối mặt với đám người dây công, cú mang không đổi sắc, lẳng lặng nhìn qua. Nghìn trượng, trăm trượng, cự ly càng ngày càng gần, khí thế sôi trào, sát cơ lành lạnh, đâm thẳng mi tâm. Lúc này cú mang mới động, hắn trở tay nắm chặt giáp mọc thiên thần kiếm, nhẹ nhàng dung lên, một cổ dao động màu xanh càng quét ra. Một kiếm rơi xuống, dạng vật sinh sôi. Lấy sinh cơ chi đạo giết địch là một loại cực đoan khác. Hư không tràn ngập giáp mọc thần lôi, hình thành một mảnh hải dương, vô số sinh linh bởi vậy mà hóa sinh, pháp thuật của đám người tự sụp đổ, bị sinh cơ đồng hóa, ngược lại hóa thành yêu quái. Cỏ cây phía dưới điên cuồng sinh trưởng, một cây cỏ dại dài đến ngàn trượng đã sinh ra linh trí, trực tiếp đâm về phía đám người. Tu sĩ Quyền Hồ Sơn kêu thảm lên một tiếng, đã bị cỏ dại sinh trưởng dưới chân đâm xuyên cửa hậu, từ miệng đâm ra. Toàn bộ thân thể đã bị đẩy lên giữa không trung. Không đến ba hơi, Quyền Hồ Sơn có hơn 10 tu sĩ tử vong. Thanh Phong lão đạo may mắn hơn, nếu không phải là Quỷ Dương ra tay cứu viện, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Còn lại không đến 10 người làm thành một vòng tròn, hai tên Quỷ Dương trấn thủ hai bên, vừa có thực vật dây cong liền tiêu diệt, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, giết cũng không có giết hết. Vừa rồi những đồ vật kia đều không có dùng được, nhưng ở dưới giáp mọc thiên thần kiếm gia trì, tốc độ cỏ cây sinh trưởng nhanh hơn so với bọn hắn tiêu diệt. Dòng phòng hộ của đám người càng ngày càng nhỏ, một khi bị công phá sẽ chết không có chỗ chôn. Thảm thực vật bên ngoài bao vây bọn hắn thành một viên cầu. Mọi người kiên trì thêm một chút, bên ta sớm cho người thông báo với Đại Dương, rất nhanh hắn sẽ đi. Đại Dương? Phong Tế nghi hoặc, là tinh chủ Hắc Thủy Tai Tinh. Thanh Phong lão đạo nhắc nhở. Nghe đến đó, Phương Tế không khỏi cười khổ lên một tiếng. Nếu như còn có thể liên hệ đến hắn, trước hết bảo hắn trở về đi, bảo tồn thực lực, về sau báo thù cho nhóm của chúng ta. Hắn cũng không phải là xem thường Lục Kim, dù sao cũng trong động thiên của người ta, trừ phi âm dương nhị chủ đến, nếu không tới cũng là đưa đồ ăn. Dù sao, nơi này cũng không có thể kết nối được với tinh quang Hắc Thủy Tai Tinh, còn không bằng giữ lại một phần lực lượng. Không sao, chờ một chút đi. Yêu Nguyệt vẫn tin tưởng Lục Kim. Ngoại giới, một đạo độn quang bay lượn mà đến, mang theo lực lượng cường đại, hung hăng đánh xuống. Lông mày Cửu Mang nhíu lại, lại là một kiếm ngăn trở công kích của đối phương, vì vậy không có để ý đến phía dưới. Đám người lập tức đẩy quả cầu thực vật tản ra. Lão gia, Yêu Nguyệt nhìn thấy người tới, hưng phấn nói, người đến chính là Lục Kim, lại có người tự tìm cái chết sao? Cửu Mang cười nói, đại địa bắn ra vô số thanh long đàn mạng. Lực chú ý của Lục Kim chuyển hướng đến Cửu Mang, trong tay của hắn còn cầm một cây gậy gỗ kỳ quái. Nhìn thấy giáp mọc thiên thần kiếm, Lục Kim cười nói, hôm nay mới được thần vật, người tới thật là tốt. Chương 951, đại diễn tam sinh giới. Lục Kim nhìn về phía Cửu Mang, hoàn toàn không có để trong mắt, cười nói, ta có một kiện thần vật, vừa dặn bắt người thử kiếm. Ngữ khí cuồng vọng làm cho người phải ghé mắt. Đạo hữu, cẩn thận, người này là Cửu Mang đó. Phương Tế hồ lớn, lo lắng Lục Kim quá khinh thị đối thủ, không biết tự lượng sức mình. Cửu Mang lười nhác nói nhảm, trực tiếp dùng ra một kiếm. Nếu là thủ lĩnh của đối phương, vậy sẽ không thể không thận trọng đối đãi. Nếu không, chết thế nào cũng không có biết rõ. Giáp mọc thiên thần kiếm bạo phát ra một trận ánh sáng xanh, vô số giáp mọc thần lôi rơi xuống. Thực vật chạm phải cái thần lôi điên cuồng trưởng thành, không biết có bao nhiêu chủng loại yêu quái hóa hình ở trong đó. Toàn bộ lực lượng đại diễn tam sinh giới hội tụ ở đây. Lục Khiêm giống như đối nghịch cả thiên hạ, nhất cử nhất động đều bị áp chế. Bầu trời toàn là thanh long và hải dương điên cuồng dữ tợn, cỏ dại sắc bén có thể chặt đứt sơn mạch. Ánh mắt của Lục Khiêm đặt trên giáp mọc thiên thần kiếm. Chắc đây chính là bản mạng của pháp bảo Cửu Mang. Truyền thuyết nói nó được chế tạo từ tiên thiên kiến mộc mà thành bảo kiếm. Khả năng người bình thường không có đối phó được đồ vật này. Dù bẻ gãy nó cũng sẽ tái sinh một lần nữa. Đáng tiếc, nó gặp phải mình. Một kích toàn lực của Cửu Mang đại tướng, Lục Khiêm không có cảm thấy cái gì. Ngược lại, những người phía dưới bắt đầu khẩn trương. Cái này, Phong Đồ đạo hữu có thể đỡ nổi sao? Nội tâm của Phương Tế có một chút bất an. Cửu Mang quá mạnh, nhất lại là trong động thiên của người ta, quy lực chu giáp mọc thiên thần kiếm này đơn giản phát huy đến cực hạn. Bản thân của Phương Tế cũng là động chân, tu vi không có đến nỗi quá kém, nhưng mà gặp phải đồ chơi này cũng là lòng không đủ lực. Lục Khiêm chậm rãi

xuất hiện ngoài trăm dặm. Thật lâu sau, nam tử thanh đế đột nhiên xuất hiện, nhìn qua đại địa đen như mực, ánh mắt hiện lên một đạo sát cơ. Lại là ngươi, tìm ngươi thật là khổ cực. Người tới chính là thanh đế. Thanh đế ngoài mặt như nước chảy mây trôi, nhưng mà nội tâm sớm tức nổ tung. Đây chính là đại tướng số 1 của lão. Có hắn ở đây, hậu phương của lão vĩnh viễn không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ đã chết rồi. Hơn nữa, chết dứt khoát như thế, ngay cả một điểm tàn hồn cũng không sót lại. Phế vật mà. Thanh đế càng nghĩ càng giận, hung hăng, dung quyền lên hư không, giống như là muốn đánh vào trên gương mặt của Lục Kim. Cuối cùng, vẫn không giữ được bình tĩnh. Sau khi mà hung hăng phát tiết một phen, thanh đế tỉnh táo lại, nặng nề hít một hơi. Thật ra, cũng không có trách cứu mang được. Tu vi cứu mang thuộc về tồn tại cao nhất ở phía dưới âm dương cảnh. Không có một động chân nào đơn đả độc đấu mà đánh thắng được hắn. Cửu Mang có huyết mạch thượng cổ thần thú, mang thêm thanh đế mộc đạo, sinh sinh bất tức. Bất kể là sức chiến đấu hay là sức chịu đựng, đều không phải là người bình thường hơn được. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lại gặp phải Lục Khiêm. Chương 952, đại diễn tam sinh giới. Đạo hạnh của Lục Khiêm cũng không sánh bằng Cửu Mang, nhưng mà kiến mộc của người ta, chủng chuyên môn khắc chế đồ chơi này. Giáp mộc thiên thần kiếm, tiếng tâm lừng lẫy, làm sao một cành cây nhỏ lại vượt qua kiến mộc đường đường chính chính, hơn nữa còn là kiến mộc âm thuộc tính. Đây là bản tọa gây ra một cái tai họa sao? Thanh đế thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, trong lòng có một chút hối hận. Sớm biết rõ, để lại thêm một chút chuẩn bị phía sau. Không có nên lo lắng bị hoàng đế phát hiện, mà không để ý đến khống chế tiền thiên kiến mộc chủng. Nếu như làm lại một lần nữa, chắc chắn không ngây thơ như vậy. Thế nhưng, nói đi cũng nói lại, trước đây cũng không có nghĩ ra sẽ có cục diện hiện tại. Hiện tại, thời cuộc rất loạn, tâm trí hoàng đế đặt trên đại hạo tinh, không có rảnh quan tâm chuyện khác, khống chế đối với thế giới này cũng không quá nghiêm mật, hơi động tai động chân một chút cũng không có vấn đề. Nếu là lúc trước, dựa vào phân thần của mình nháo sự, rất dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Nghĩ tới đây, nội tâm của thanh đế suy nghĩ kế sách. Hắn cũng có một chút hiểu rõ đối với Lục Khiêm. Xưa nay, gia quả này không có làm sự tịch không có ý nghĩa. Khẳng định tới đây có ý nghĩa đặc thù. Chắc chắn Lục Khiêm ngoi đầu lên một lần nữa, đến lúc đó lại đoạt lại đồ vật. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Quan Tuyền, Âm Ti, Phán Quan, Nha Môn. Giờ phút này, Phàn Khôi Phán Quan và mấy người Trư Quỷ Dương đều ở đây. Đại nhân, bên Thành Hoàng lại có động tác. Trư Quỷ Dương nói, cái gì? Thành Hoàng tìm được thế giới mới sao? Phàn Khôi Phán Quan ngưng tụ lại. Chuyện này liên quan đến tiền đồ của mình, há có thể không chú ý? Không phải, gần đây hắn tu hành có một chút đột phá, công lao và phán quan người không khác lắm. Quan Tuyền lên chức có hai cái tiêu chuẩn, một cái là công lao, một cái khác là tu vi. Bình thường, công lao thăng thiên nhiều, tu vi chiếm tỷ trọng cũng lớn. Nghe Trư Quỷ Dương nói vậy, Phàn Khôi suy nghĩ thật lâu. Vị trí phó điện chủ chỉ có một cái. Hai người cạnh tranh nhiều năm như vậy, mình tranh ám đấu nhiều lần rồi, song phương đều đã chết không ít người. Sớm lại có huyết hải thâm cừu, bất cứ người nào thượng vị cũng sẽ không buông tha cho đối phương. Cho nên Phàn Khôi không thể không thận trọng đối đãi. Tên súc sinh này. Phàn Khôi thầm mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Trư Quỷ Dương. Lục Khiêm vẫn còn ở Đại Càn, ngươi xem hắn làm đến đâu rồi. Cho dù không có chiếm được thế giới kia, chỉ cần có cái cơ bản, mình cũng có hy vọng lật bàn. Được, Trư Quỷ Dương gật gật đầu. Việc này không có nên chậm trễ, hiện tại đi qua đi. Phàn Khôi nói, ta đi tìm Thái Ông, xem hắn đứng bên nào. Nội bộ Hoàng Tuyền cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt. Mình tranh ám đấu, có người chết cũng không kỳ quái, chỉ cần không có bắt được cái đuôi là được. Thân hình của Phàn Khôi lóe lên, biến mất tại chỗ. Trư Quỷ Dương gãi đầu một cái cũng rời đi. Đại Càn Tinh, Đông Hải Đại La Đảo. Năm vị Quỷ Dương đứng dưới chân Phong Đô Sơn. Ở phía trước quỷ dương chính là đám người Lục Khiêm Vệ Nguyệt. Lão già, Đông Hải có tổng cộng 6 cái quỷ quật. Trước mắt đã quét sạch toàn bộ, đánh giết một tên động chân. Yêu Nguyệt báo cáo, quỷ dương động chân còn khá nhiều. Lục Khiêm khẽ gật đầu, chỉ riêng Đông Hải tăng thêm 5 cái tên trấn thủ quỷ dương, tất cả liền có 6 cái. Đúng rồi, các ngươi cũng phải thu nhận một chút người mới. Dân, lần này thu nhận một dạng 8.500 người, đã gom góp 3 dạng 6.000 quỷ thần. Dưới sự dẫn dắt của Lục Khiêm, nhân số âm cảnh thiên cung đạt tới thời kỳ đỉnh phong nhất. Tu vi tổng thể cao hơn trước đây rất nhiều. Dù sao có 5 vị quỷ dương động chân, thực lực tổng hợp của âm cảnh thiên cung gần bằng chư thiên tinh thần. Cho dù bây giờ quyền lão hắc đế trở về cũng chỉ có thể làm lão nhị. Lục Khiêm trở lại mật thất ngồi xếp bằng, một gốc cây non lơ lửng trên đỉnh đầu. Quang mang tinh thuần không có rơi vào đỉnh đầu, pháp lực dùng đan điền mãnh liệt như thủy triều. Lần này lấy được Đông Hải, đồ sát quỷ thần hấp thu lực lượng lại khiến cho công lực của mình dâng lên một chút. Đoán chừng ổn định là có thể tiến vào động chân trung kỳ. Đại bộ phận động chân đều là cảnh giới này. Tiếp tục lên trên là động chân hậu kỳ, lĩnh ngộ vũ cực chi lực. Thời điểm này liền có năng lực xuyên qua không có thể tưởng tượng nổi. Lấy triệu làm đơn vị xuyên qua hư không, 1.000 tỷ cũng là 1 tỷ. Người ở cảnh giới này không có dễ dàng chết, lúc nào cũng có năng lực chạy trốn. Đến bây giờ, Lục Khiêm chỉ đối phó với 2 người là Trung Nguyên Tử Quân và Cửu Mang. Bắt được 2 người này thuộc về dẫn khí tương đối tốt. Người trước khinh địch, người sau bị mình khắc chế. Nếu mà đối phương muốn chạy, thật sự khó bắt được 2 người này. Tốc độ thời gian trong Phong Đô Sơn trôi qua gấp 10 lần ngoại giới. Ngoại trừ tiên thiên kiến mọc ra, Lục Khiêm còn dự định rút thời gian tu luyện lục đạo luân hồi thần binh pháp. Cái pháp môn này không tệ, có thể nhanh chóng luyện được đạo binh cường lực. Về sau chuyện này sẽ có sự trợ giúp đối với thời cuộc. Lần này càn quét Đông Hải, quỷ thần phổ thông đã có 1.000 dạng, cho dù chỉ lấy nhân số, cứng rắn cũng có thể đè chết mình. Cho nên pháo hồi vẫn rất là quan trọng. Lục đạo luân hồi pháp cần pháp lực tạo dựng 6 cái lô đi, hình thành thần thông, về sau liền có thể giải đậu thành binh. Quá trình này rất khó, cần cái độ thuần thục rất cao, mà thứ Lục Khiêm không thiếu chính là độ thuần thục. 10 ngày sau, hư không phát ra một hồi rung rung. Phía sau Lục Khiêm xuất hiện 6 quang hoàn màu sắc khác nhau, quang hoàn sắp xếp theo hình dạng, chậm rãi chuyển động. Lục Khiêm quay đầu, nói lẩm bẩm. Bỗng nhiên một cái lối đi màu xanh lá, trong đó phóng ra ánh sáng, một đám mật phong lớn cỡ chậu rửa mặt, mọc ra mặt người bay ra ngoài, kim độc ở phía sau đuôi lóe ra ánh sáng như kim loại. Tất cả có hơn 100 con. Thế nhưng tu vi có một chút thấp, chỉ có luyện khí sơ kỳ. Lục đạo luân hồi thần binh pháp. 10 ngày nay, xem như là sơ bộ nhập môn, về sau cái độ thuần thục gia tăng dần. Bắt đầu lặp lại từ đầu, tu vi và số lượng đạo binh triệu quán ra tương đối là tăng trưởng một chút. Thời điểm Lục Khiêm hiểu, chợt phát hiện có một chút không đúng, tâm niệm hơi động, để cho Yêu Nguyệt và mấy quỷ dương ẩn đi, còn mình bay ra ngoài ngoại giới. Vừa mới ra ngoại giới, đã thấy dưới chân núi xuất hiện một bóng người. Đây là một quái vật tai to mặt lớn, tay trái bưng giò rượu, tay phải nắm một tên quỷ thần, không ngừng gầm ăn. Đây chính là Trư Quỷ Dương. Trư Quỷ Dương nhìn thấy Lục Khiêm, lộ ra hàm răng tinh hồng. Phòng đồ đạo hữu, ta tới tìm ngươi đây, ăn mấy cái tiểu gia quả không ngại chứ. Nói xong, mặc kệ Lục Khiêm có đồng ý hay không, một ngụm trực tiếp nuốt vào, vẫn là còn vẻ thèm thuồng. Không ngại, đạo hữu tới đây là có gì muốn làm sao? Lục Khiêm ngoài cười nhưng trong không cười, may mắn sớm giấu quỷ dương đi, nếu không lại bị mấy gia quả này bắt đi. Hắn vẫn còn băn khoăn về trấn ma đồ của Câu Ly Thần Dương. Món pháp bảo này hiện đang nằm trên tay của Phàn Khôi Phán Quan. Trước là đặt trên tay của hắn, về sau dùng đầu người đến trả lại. Ây cha, không tệ nha, đạo hữu đã thành lập được âm ty rồi sao? ta tiến vào xem được chứ? Trừ Quỷ Dương nhìn về phía Lục Khiêm. Có gì không thể chứ? Chương 953 Lục Đạo Luân Hồi. Lục Khiêm lộ ra cái vẻ sảng khoái, phất tài buông cấm chế Phong Đô Sơn ra. Trư Quỷ Dương chắp tay sau lưng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đi vào đỉnh núi Phong Đô Sơn. Đỉnh núi là tầng thứ nhất, Trường Xà Thổ Diễm, Thiết Cẩu phun khói địa ngục, nhìn qua Thiết Cẩu cao lớn và Trường Xà quấn quanh ngọn núi. Trư Quỷ Dương không khỏi cảm thán: người chế tạo địa ngục này không tệ, xem ra ngươi tu luyện chính là U Minh Địa Ngục Đạo. Hoàng Tuyền có rất nhiều đạo thống, ví dụ như Nại Hà Kim Kiều, A Tỳ Môn, Diêm La Thiên Tử và chuyên tu địa ngục U Minh Địa Ngục. Xưa nay, công pháp không phải là trọng điểm là mình có thể tu luyện hay không. Người đồng thời tu luyện, mấy môn cũng không phải là không có. Trừ Quỷ Dương tu luyện chính là ác quỷ đạo. Ta đồng tu Diêm La Thiên Tử và U Minh Địa Ngục. Lục Khiêm nói, cẩn thận, tham thì thâm đây. Trư Quỷ Dương một câu không một câu có nói, hai người một đường từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9. Trư Quỷ Dương dừng bước chân lại, nhìn qua tầng thứ 10, quay đầu nhìn về phía Lục Khiêm, nghi ngờ nói, tại sao cái tầng này lại trống không? Đạo hạnh nông cạn, còn chưa có biết rõ phải tu địa ngục gì, đây là cơ hội sau cùng, cho nên muốn tìm tòi một phen. Lục Khiêm ẩn nấp địa ngục tầng thứ 10. Theo hắn biết, toàn bộ U Minh Hoàng Tuyền chỉ có cung điện của Hoàng Tuyền Thiên Tử Hạ Hạc mới có vô gian địa ngục. Những người khác căn bản không có cơ hội kiến tạo vô gian địa ngục. Đây là quyền hành thuộc về Hoàng Tuyền Thiên Tử và nhân mã dòng chính nhất của hắn. Thấy vậy, Lục Khiêm cũng không có dám lộ ra. Đừng nói bị người cướp đi, chỉ là làm sao làm ra cũng không có nói rõ ràng được. Nói không chừng phía sau của chuyện này liên lụy đến Đại Từ Tôn. Trư Quỷ Dương dạo qua một vòng, hai lòng gật gật đầu. Rất tốt, đạo hữu làm không tệ, xem ra ngươi trong thời gian ngắn, tu vi có chỗ tinh tiến. Khí chất của Lục Khiêm phát sinh biến quá lớn, Trư Quỷ Dương có thể rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương tăng cường. Trước đây chưa có cảm thấy chính phần chắc chắn bắt được người này, hiện tại xem ra muốn đối phó với Lục Khiêm, tối thiểu phải lấy ra toàn bộ lực lượng còn chưa có nhất định có thể bắt được. Quá khen, dẫn khí mà thôi, Lục Khiêm nói. Hai người hàn huyên một phen, Trư Quỷ Dương lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Hoàng Tuyền Động Quyền Đan, tất cả có 10 viên, ăn vào tu vi tinh tiến. Trư Quỷ Dương mở cái bình ra, một cổ mùi thơm từ trong bình truyền tới, làm cho lòng người sảng khoái. Ở phía trên đang dược màu vàng kim có 9 viên khiếu khổng, ma khí đen như mực phun ra ngoài, dường như ngưng tụ thành tinh linh. Cái gọi là tinh linh chính là tinh hoa chi linh, bình thường là chỗ tụ tập sinh ra tinh khí. Tinh linh vừa mới tạo ra, một khắc sau đã bị cấm chế ở trên bình đánh tan. Đây là cửu khiếu kim đan, lại có 10 viên. Lục Khiêm rất bất ngờ, không nghĩ ra gia quả phàn khôi này đã bắt đầu nhổ lông rồi. Thế nhưng, nghĩ tới đây, một loại dự cảm không ổn lóe lên trong đầu, không phải là có cái hố to gì chứ. Mặc kệ như thế nào, đan dược vẫn không sai, Lục Khiêm đón lấy kim đan. Hôm nay, ta cũng nhàm chán đến xem, thuận tiện đưa chút đồ vật giúp cho Phán Quan đại nhân. Không sao, đạo hữu muốn tới thì tới, tùy thời hoan nghênh. Nếu không có chuyện gì, ta đi trước. Trư Quỷ Dương vừa muốn rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. À, đúng rồi, Thành Hoàng không có phái người tiếp xúc với người sao? Không có, dường như Thành Hoàng có chút bài xích người của Phán Quan Ti, ban đầu ở Đại Hạo cũng không có nể mặt. Trư Quỷ Dương cười lạnh một tiếng nói, người này bị điên, không cần để ý tới, bình thường ngươi có một chút chú ý, đừng có để hắn ám toán người. Thưởng thiện ti án, đời trước vẫn lạc, chính là người này đã động tay động chân đó. Trư Quỷ Dương xé rách không gian, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Lục Khiêm nhìn qua bóng lưng của người này, trầm mặc không nói. Nội bộ Minh Thần Điện cũng không có quá hài hòa. Phàn Khôi và Thành Hoàng là tử địch, người chết ta sống. Thành